Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Cửu Thiên Côn Bằng. Phương Tây hai vị, Hồng Vân gặp Hậu Tâm bên trong ngưng tụ, trầm giọng nói, các người muốn lão tổ đại đạo cơ hội, nhưng Hồng Mông tử khí chỉ có nhất đạo lại nên đưa cho ai đâu, nói. Hắn ánh mắt lưu truyền, tựa hồ tại tìm kiếm đường chạy trốn kính. Nhưng hơn 10 vị chuẩn thánh cao thủ sớm đã đem hắn cho bao vây, đường ra duy nhất chỉ có thể liều mạng. Trong đó vị chuẩn thánh trầm ngâm nói, Hồng Vân lão tổ, ta chờ niệm ngươi là nhân vật. Ha ha, trong Hồng Hoang danh phù kỳ thực người hiền lành, đầu tiên là để rơi mất một tôn thánh vị, còn làm Phương Tây hai vị đạt được. Thật không nghĩ đến còn sẽ sử dụng kế ly gián, nói. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá, nếu muốn bằng này để cho ta chờ tàn sát lẫn nhau, nhất định để ngươi thất vọng. Chúng ta sớm đã phát hạ thiên đạo lời thề, ai như đến Hồng Mông tử khí tất bảo đảm hắn thành thánh. Nói xong, hơn 10 vị chuẩn thánh ánh mắt bất thiện, nhao nhao hướng Hồng Vân nhìn lại, dưới mắt chỉ có thể nhìn ai lấy được trước. Hồng Vân nghe vậy trong lòng chợt lạnh. Rõ ràng sợ là khó mà thiện bày bỏ qua, nhưng như vậy giao ra Hồng Mông tử khí, tuyệt không phải tâm hắn bên trong mong muốn, nếu không vừa rồi liền cho ngộ đạo. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói, tốt, 803 các ngươi trước tạm chờ một chút, nói, hắn khánh vân bên trên bay ra cái diện mạo từ thiện đạo nhân. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, triệt để chấn động Hồng Hoang thế giới. Lại là Hồng Vân tráng sĩ chặt tay, trước tự vệ chính mình thiện thi, nổ tung cái lỗ hổng đoạt mệnh mà chạy. Này thiện thi là dùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hỏa Vân cung chém dụng, càng là Hồng Vân động phủ, mà hậu thế tam hoàng Hỏa Vân động, thì là mảnh vỡ pháp bảo diễn biến mà thành. Khụ khụ, hai vị chuẩn thánh tại chỗ bị tạc trọng thương, có người dám thở dài, nghĩ không ra Hồng Vân còn có cái này chờ quả quyết. Nhanh lên đuổi theo, tuyệt đối đừng để hắn chạy thoát rồi. Nói, hơn 10 vị chuẩn thánh thẳng đuổi tới. Hồng Vân tốc độ cực nhanh. Hắn hóa thành đóa Hồng Vân, trong chớp mắt bay ra 10 vạn dặm. Chúng tán tu riêng phần mình thi triển thần thông, đằng vân giá vũ, khu động pháp bảo. Trong chốc lát trên bầu trời phảng phất sao băng đầy trời rạng, cùng nhau truy chạy tới. Nhưng Hồng Vân tốc độ rất nhanh, há lại những tán tu này hạng người có thể so sánh được. Mắt thấy là phải không có hắn thân BGA ảnh. Lúc này Hồng Vân trong lòng 10 phần hối hận. Hắn rõ ràng chỉ có tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo mới có thể giữ được tính mạng. Về phần mượn Hồng Mông tử khí thành thánh suy nghĩ, không còn có. Vẻn vẹn là đám tán tu này liền để hắn mệt mỏi, chớ nói chi là còn có Côn Bằng cùng yêu tộc. Đột nhiên Hồng Vân chỉ cảm thấy cỗ đáng sợ khí tức truyền đến. Nhưng nhìn thấy một đầu mấy vạn dặm lớn lên cá lớn vọt ra mặt biển, sau đó hóa thành một đầu đại băng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, to lớn kinh người. Nó quanh thân hiện đầy màu trắng đen điểm lấm tấm, hướng phía Hồng Vân nuốt đi qua. Ầm ầm, đột kích người thanh thế to lớn, tuyệt không phải là phổ thông địch nhân. Côn Bằng, Hồng Vân lệ quát to một tiếng, trên ngựa bố trí xuống đại trận. Đây là hắn tự hành lĩnh hội trận pháp. Trong khoảnh khắc, vạn dặm đám mây ngưng tụ, hóa thành vô số Hồng Vân. Một tòa khổng lồ trận pháp bố trí mà thành. Hồng Vân đại trận, lại tên Hồng Vân đại trận, là hắn lĩnh hội mây chi pháp tắc tu thành. Mà hắn làm khai thiên tích địa đệ một đám mây, tu tập mây chi pháp tắc, quả thực là làm nhiều công ít. Hồng Vân trận thức cùng sở hữu 7 tầng màn tre, đều có diệu lấy, tầng tầng chất chồng lôi hỏa chung sức, lợi hại vạn phần. Trận pháp khởi động, bỗng dưng giữa trời màn đỉnh bay xuống dưới mảng lớn đỏ mưa. Mảnh này hồng sắc quang mưa, một khi tản ra, lập tức hình thành mật như vòng cổ một bên xuyên to lớn âm thanh sấm sét. Từng đoàn liệt hỏa, đánh về phía đỉnh đầu, hiểm ác vô cùng. Trước mặt Hồng Vân vì sao không bố trí xuống đại trận? Thật sự là chuẩn thánh cao thủ nhiều lắm, hắn không có toàn lui nắm chắc, đành phải tự bạo thiện thi. Bắc Minh có cá, Kỳ danh là côn. Côn to lớn. Không biết nó mấy ngàn dặm cũng hóa mà làm chim. Kỳ danh là bằng. Bằng lưng. Không biết nó mấy ngàn dặm. Giận mà bay. Nó cánh như đám mây che trời. Là chim vậy. Hải vận thì đem tỉ tại Nam Minh. Côn bằng vốn là kim xí đại bằng điều tổ tiên. Về sau ăn hết con cá biến dị thành côn bằng. Ầm ầm, khi hóa thành cửu thiên côn bằng lão tổ. Trên ngựa biến hóa ra chân thân. Hắn kêu to một tiếng vạn dặm thủy vực chấn động. Hô nói. Hồng Vân giao ra hồng mông tử khí. Bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nói. Hắn trong mắt hung quang nở rộ. Lúc này chờ đợi Hồng Vân đến. Sớm đã là mưu đồ đã lâu. Khụ khụ, Hồng Vân phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi tự bạo rơi thiện thi. Đã sớm để hắn nguyên khí bị thương nặng. Lúc này phía sau có truy binh. Trước có côn bằng. Thật sự là không thắng chỉ bại. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói. Côn bằng đạo hữu, người ta cùng là Tử Tiêu Cung nghe giảng đại năng. Vì sao trăm phương ngàn kế chặn giết ta? Nói, hắn âm thầm điều tức muốn phải nhanh chóng khôi phục. Côn bằng nghe vậy trong mắt lóe lên tia hung ác ánh sáng. Trầm giọng nói, Hồng Vân, nếu không phải là ngươi đột nhiên nhường chỗ ngồi, ta sao lại vứt bỏ thánh vị? Đây hết thảy đều tại ngươi quá tự cho là. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ngươi trợ giúp phương Tây hai vị. Lúc này tao ngộ chặn giết, bọn hắn nhưng từng ra tay cứu viện. Cùng lúc đó, phương Tây hai vị đạo nhân, sắc mặt khô héo, trầm ngâm nói, không phải bần đạo không nguyện ý cứu người, thật sự là hai tôn thánh vị nhân quả quá lớn, ta chờ trả không nổi. Dứt lời, hai người đồng thời gật đầu, phương Tây hai vị thụ Hồng Vân đại ân, gián tiếp thu hoạch được hai tôn thánh vị, cho dù là tiên thiên chí bảo cũng không có thể triệt tiêu nhân quả. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Hồng Vân chết rồi. Lúc này Hồng Vân gặp được chặn giết. Nếu nói muốn nhất hắn chết mất người, thuộc về hai vị này. Hồng Vân nghe côn bằng lời nói về sau, trong lòng đã sớm hối hận. Chính mình việc thiện làm tận, kết quả là nhưng không có hảo báo. Côn bằng nghiêm nghị nói, Hồng Vân, người đừng muốn kéo dài thời gian. Bần đạo cho ngươi một hơi ở giữa cân nhắc. Hoặc là giao ra hồng mông tử khí. Hoặc là bị ta cho giết chết. Nói. Hắn mắt lộ ra hàn quang. Hoàn toàn rõ ràng đối phương suy nghĩ. Lúc này diệt trừ chờ cứu viện bên ngoài. Căn bản là không còn cách nào khác. Mà chính mình nhất định phải trước lúc này. Đem Hồng Vân giải quyết. Nếu không. Trấn Nguyên Tử đến đây. Vậy liền không có cách nào. Hồng Vân gặp sau trầm giọng nói. Muốn bần đạo hồng mông tử khí, liền nhìn đạo hữu có bản lãnh này hay không. Nói, hắn khu động pháp bảo cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô. Đây là trên người pháp bảo mạnh mẽ nhất. S, quy cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.